Hai người dần mất tỉnh táo a, Diệp thần ngươi có biết nhìn ngươi rất đáng ghét không? Hàn Tiểu Anh vừa cười vừa nói mặt phiếm hồng, trăm năm kiều vẫn là kiều đẹp trai bị ghét là điều đương nhiên a, Diệp thần nhìn nàng cũng chuyển sang bóp mặt nàng nói. Ta mơ sao, Diệp thần sao lại có nhiều ngươi vậy à, Hàn Tiểu Anh hoa mắt nói. Chắc là mơ rồi, Diệp thần cười, lâu lắm rồi mới có giấc mơ thật vậy. Ta liền muốn tới bến à, Hàn Tiểu Anh cầm rượu lên uống tiếp, vừa uống vừa cười đồ a, nàng bây giờ say rượu, vẻ bề ngoài của Diệp thần chính là không gọn gàng nhìn không khác nữ nhân à, nàng mới không câu nệ tiểu tiết đâu. Ngươi cẩn thận ta cũng là đàn ông, còn cười đừng tưởng ta không ăn. Chay là sẽ không ăn thịt nha, Diệp thần cũng chỉ nàng nói. Ngươi dám ta liền cho ngươi à, với lại thì cũng cần giải tỏa chút a, thủ tiết bao lâu quá khó chịu. Hàn Tiểu Anh tiếp tục cười đồ, khiêu khích. Rượu làm nổi nên nhưng gì thầm kín nhất của con người nha. Ta mà không dám, người muốn thế cả, Diệp thần liền nóng mặt cởi đồ ra, ném sang một bên. Giỏi xông vô, lão nương còn chưa gì chưa thử qua à, Hàn Tiểu Anh liền thách thức chân liền đạp trên người Diệp thần. Người rất đẹp, mới gặp ngươi ta đã thấy thích ngươi rồi. Diệp thần đứng dậy bế nàng lên giường hôn vào môi nàng. Người dùng lời này nói với bao nhiêu người đâu, chỉ là mơ à, người làm sao sẽ nói ta đẹp à, đến đi nào. Cho ta một đêm phóng túng đi ta rất mệt mỏi à, Hàn Tiểu Anh cười nói, Diệp thần cũng im lặng tiếp tục công việc. Hai người liền cứ thế tiến, tới à, Diệp thần liền bắt đầu, Hàn Tiểu Anh liền kêu sống kêu chết lên. Hừ, chỉ là xử nữ mà cũng dám nói chưa gì chưa thử qua. Diệp thần khinh bỉ, người muốn chết ta không xong đâu, Hàn Tiểu Anh lập tức bị khiêu khích cũng đè hắn ra tiến tới. Trận chiến kéo dài liên miên Diệp thần cuối cùng cũng khuất phục nàng, hai người ôm nhau mà ngủ một mạch. Không biết sáng tỉnh dậy hai người sẽ làm sao đối mặt nhau đây à, lúc này trời đã tối, thất quái liền về phòng không thấy Hàn Tiểu Anh liền qua chỗ Diệp thần tìm người, hiện tại, hai người còn ôm nhau mà ngủ không biết gì đây. Cách chương.